Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 881. Ta cũng là thần phạt người, ngươi nhìn cái lông a. Công tử Tô vốn là coi là cung binh là nghe đến hắn lời nói lưu lại mà quay người. Nhưng là từ cung binh trong mắt hắn nhìn đến có cái gì không đúng. Loại kia băng lãnh dường như có thể đem hắn thôn phệ đồng dạng. Tới, ta nhìn ngươi đầu vai cái kia sủng vật. Nhanh điểm tới, bên cạnh có người ồn ào nói. Tới để Tô Ca nhìn xem. Đúng đấy, muốn là đồ tốt Tô Ca thì mua. Người nào không biết Tô Ca trong nhà thế lực. Tiểu tử ngươi phát, nghĩ đến cái này công tử Tô trong hiện thực hẳn là họ Tô một thế lực về sau. Không biết tên lửa giận đột nhiên xuất hiện, bởi vì cung binh tâm lý cấm khu cất giấu Tô Thiên Ngưng ba chữ. Một giây sau cung binh xuất hiện tại công tử Tô trước mặt. Đáng tiếc đây không phải là đi qua, mà chính là mở ra thuấn kích di động đi qua. Ngọa tào ngươi, công tử Tô kinh ngạc muốn lui lại. Hắn cái nào sẽ nghĩ tới cung binh hội trước một bước động thủ. Mà lúc này cung binh đã một kiếm trực tiếp rơi xuống. 213.347. Một cái mức thương tổn bay ra. Cung binh sửng sốt, mà công tử Tô cũng sửng sốt. Hắn muốn lui lại nhưng là phát hiện thân thể một trận cứng ngắc. Nhưng lúc này người chung quanh đã xuất thủ. Hai đạo kỹ năng bức lui cung binh sau có người hô. Tô Ca, tiểu tử này không có công kích. Là cái đồ bỏ đi. Không đúng. Pháp sư kia công kích trúng đích cung binh. Hắn nhìn xem mức thương tổn nói ra. Hắn phòng ngự thật cao. Ngoạn tào. Cái này lượng máu cũng tốt cao. Không đúng. Hắn mới 94 cấp. Theo trạng thái chiến đấu mở ra. Có người nhìn ra cung binh đẳng cấp cùng hắn tin tức. Công tử Tô ổn định tâm thần nói ra. Mẹ hù chết ta. Nguyên lai là cái đậu bỉ, làm cho ta chết hắn. Lúc này chung quanh vẫn chưa có người nào chú ý tới bên này chiến đấu. Cung binh do dự dưới, hắn ở trong lòng đối với tiểu xấu hùng phát ra thỉnh cầu. Đầu vai tiểu xấu hùng gật gật đầu. Cái này thời điểm nàng không có cùng cung binh gây sự. Cái này xinh đẹp tiểu nữ hài vươn ngón trỏ tay phải. Chỗ đó một đoàn không đáng chú ý hỏa diễm thiêu đốt lên. Sau đó tiểu xấu hùng trực tiếp đem cái này đoàn hỏa diễm ném qua đi. Mẹ là cái hỏa thuộc tính sủng vật. Một cái băng pháp xông lại cười lạnh nói. Nhìn lão tử kỹ thuật thao tác một đợt. Uống, cực băng chi tường. Tam chuyển băng tường rơi ở trước mặt những người này. Thế mà cái kia một đoàn không đáng chú ý yếu ớt ngọn lửa nhỏ trực tiếp xuyên thấu băng tường. Hoặc là nói cái kia băng tường căn bản không tồn tại đồng dạng. Sau đó cái này đạo hỏa diễm trong đám người nổ tung lên. Oanh, ngút trời hỏa diễm chiếu sáng cả tầng ma tháp đồng dạng. 23.173.751 37.728.512 Bạo kích, thiêu đốt, 29.383.755 Thương tổn hấp thu, 20.395.711 39.937.581 Bạo kích, biến thái mức thương tổn tăng thêm bạch quang phóng lên tận trời. Trong nháy mắt mười mấy người này toàn bộ táng thân tại trong ngọn lửa. Cho dù có vô địch kỹ năng cũng không có tính toán mở ra. Ai có thể nghĩ tới cái kia không đáng chú ý ngọn lửa nhỏ đáng sợ như thế. A, ngay tại lúc này tiểu xấu hùng đột nhiên kinh ngạc phát ra âm thanh. Không có chết sao? Cung bình nhíu nhíu mày nhìn sang. Lúc này ngọn lửa kia bên trong một bóng người chậm rãi xuất hiện. Công tử Tô trái tay nắm lấy một khỏa ngọc phù. Hắn vừa kinh vừa sợ nói. Mẹ, ngươi cái kia sủng vật không chịu thua kém. Thảo mẹ ngươi dựa vào sủng vật phế vật. Ngươi hết, lão tử sẽ để cho ngươi rất thoải mái. Nhìn lấy công tử Tô dường như nói một mình lấy. Cung Bình biết đó là tại giọng nói trò chuyện, đối phương cần phải tại gọi người, mà lúc này nơi này động tĩnh hấp dẫn đến người khác. Sơ Tức cùng Cuồng Long bọn người chạy tới, người khác cũng là bốn phía, nhìn lấy một chỗ bừa bộn Sơ Tuyết kinh ngạc nói, làm sao, ngươi cùng bọn hắn, Miểu Sát, đầu ngón tay bi thương xoa xoa ánh mắt trầm giọng nói, ta giống như nhìn đến, là ngươi sủng vật, a. Sơ Tuyết kinh ngạc nhìn lấy Cung Binh đầu vai tiểu xấu hùng. Tiểu nữ hài này sao? Nàng là mạnh mẽ như vậy sủng vật sao? Các ngươi một đội ngũ. Hừ, vừa vặn, công tử Tô để xuống giọng nói lạnh nhạt nói. Chờ xem, ta muốn để cho các ngươi biết Ngạo Nguyệt Đế Quốc đáng sợ. Dám chọc ta, là hắn, lúc này hỏa diễm dập tắt. Cuồng Long nhận ra công tử Tô. Là Thanh Uyển Ngạo Nguyệt. A, Sắc Vi Chi Luyến kinh ngạc nói. Cái nào? Ngươi nói cái kia Cực Băng Pháp Thần. Cuồng Long ngưng trọng nói. Tiểu tử kia tựa như là nàng bằng hữu. Ta tại diễn đàn phía trên nhìn qua video. Hỏng bét, đi mau. Đầu ngón tay bi thương trầm giọng nói. Thừa dịp đối phương không người đến. Đi mau, chạy. Nhìn lấy Cuồng Long bọn người chuẩn bị rời đi, công tử Tô lạnh nhạt nói, có thể, nhưng ta muốn nhìn các ngươi một chút có thể chạy đến đâu. Người khác ta có thể không thèm để ý. Cái kia ra hỏa, huy, là cái nam nhân nói cho ta biết ngươi là cái gì cái công hội nhân tài. Hừ hừ, vẫn là vô danh chó hoang. Ta, Cung Bình quay đầu nhìn hướng công tử Tô. Ta cũng là thần phạt người. Thần phạt, nhìn lấy Cung Binh bọn người nhanh chóng nhanh rời đi. Có người kinh ngạc nói. Ta nhớ qua nghe nói qua. Không đúng, thần phạt không phải hơn một năm trước cái kia công hội sao? Lúc ấy có cái gọi là cuồng thần công binh giống như bị giết trở lại tân thủ thôn. Thế mà cái này công hội thì tán. Không có a. Cái kia siêu cấp ám mục miêu thần còn có hoa hồng đỏ những cao thủ kia không phải một mực nói mình là thần phạt người sao? Bọn họ chỉ là kêu to, bọn họ cũng không có thành lập mới thần phạt công hội a. Nghe lấy người chung quanh nghị luận, công tử Tô nhìn lấy Cung Binh bọn người đi xa bóng người lạnh nhạt nói. Cho là ta chỉ là gọi một số không sai biệt lắm đẳng cấp huynh đệ thật sao? Các loại chị gái đến, khi đó, thiên vương lão tử đều bảo vệ không các ngươi. Cung Binh mang theo một đoàn người trực tiếp tiến vào tầng 2. Lúc này Sơ Tuyết kịp phản ứng, ngươi vừa mới giống như nói chuyện a, ngươi, không phải, ngạch, Cung Binh không để ý đến Sơ Tuyết. Hắn nhìn xem tầng 2 sau đó đối với tiểu xấu hùng ném đi hỏi thăm ánh mắt. Tiểu xấu hùng lắc đầu. Nàng ý là nơi này cũng không có hắc ám bản nguyên chi lực manh mối. Sau đó Cung Binh trực tiếp nhấc chân hướng về tầng 3 vị trí di động đi qua. Uy uy, Sắc Vi Chi Luyến nhịn không được hô. Huyện đệ, ngươi là muốn đi tầng 3 cày quái vẫn là vì tránh né vừa mới những người kia truy sát. Nhàm chán, lãng phí thời gian, lúc này Nguyệt Lượng Thỏ nhịn không được nói ra. Ta lui. Các ngươi chơi a, một đám ngu ngốc, theo mục sư rời đi. Lúc này hai cái kiếm sĩ nhìn xem cũng là rời đi. Cung tiễn thủ cùng đạo tặc nhìn lấy đội ngũ muốn tán cũng là không nói hai lời rời đi. Đội ngũ chỉ còn lại sau cùng 5 người. Sơ Tuyết nhỏ giọng nói ra, lại lãng phí một buổi chiều. Ai, sớm biết để ca ca mang ta thăng cấp. Không chuyện nhỏ Tuyết. Sắc Vi Chi Luyến cười nói, vốn là cũng chính là đến xem bản đồ mới quái vật thuộc tính. Đợi đến quen thuộc lại tổ đội soát cũng không muộn. Cái kia, chúng ta cũng đi thôi. Thế nhưng là hắn, Sơ Tuyết vô ý thức nhìn về phía Cung Binh. Nàng suy nghĩ một chút nói ra, đám người kia sẽ không bỏ qua hắn. Các ngươi đi thôi, Cung Binh khoát khoát tay sau đó trực tiếp quay người rời đi. Mà Cuồng Long thì là gọi hắn lại. Huyện đệ, còn có cái gì chúng ta có thể giúp đỡ? Muốn không chúng ta đi tầng 2 cửa vào dẫn điểm quái vật giúp ngươi trì hoãn phía dưới thời gian. Cung Bình sững sờ dưới. Trong lòng của hắn ấm áp, sau đó nhìn về phía mấy người này, Cung Bình trầm mặc. Ngay tại Cung Bình cân nhắc muốn hay không mang theo mấy người này một lên hành động thời điểm. Lúc này ma tháp 8 tầng, toàn bộ 8 tầng trở thành một mảnh băng hà, khủng bố băng hệ năng lượng ngưng tụ. Một đạo mời lãnh ngạo tuyệt bóng người vừa đi vừa về vũ động. Đột nhiên nàng giống như là cảm giác được cái gì. Là hắn khí tức. Không thể nào. Hắn không phải đã. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.